Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 53, Vĩnh Hằng cô độc. Tất cả cánh cửa đều tại quang ảnh ở giữa dần dần quan bế, khiến cho cái kia hoàn mỹ khuôn mặt thiếu nữ bị khóa chặt tại trong thành bảo ương. Nàng gào thét xong, phát tiết xong, tựa hồ là đã dùng hết toàn bộ khí lực, mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay che mặt. Còn tại hướng ngoài cửa đi cửu đầu phù không thành nữ hoàng giống như có cảm giác, mà có chút ngừng lại xuống bước chân. Nhưng sau một khắc, tòa thành bên trong cái gì cơ quan tựa hồ khởi động, mà tất cả giám sát, chỗ có khả năng tồn tại giám thị lập tức đều bị cô lập. Hồng hậu nhìn chăm chú sau lưng đóng chặt môn, nàng biết mình cùng nữ nhi ở giữa tín nhiệm lại sụp đổ một tầng. Nhưng là, tòa thành bên trong, trước đó một khắc còn lộ ra bi thương thần sắc thiếu nữ, rất nhanh hoán đổi bộ mặt biểu lộ, trở nên lười biếng mà băng lãnh. Bôi chét lấy phấn bươm bướm ngọc trắng chân nhỏ dẫm đạp tại màu đen phiến đá bên trên, dựng vào đầu nhọn thủy tinh dài. Nàng một đường chạy chậm hướng về chỗ sâu mà đi, vòng qua hành lang uốn khúc, tiểu hoa viên, trà phòng hội, lại về sau, thì là một gian tòa thành tầng hầm. Theo nàng đi vào, trong tầng hầm ngầm tất cả ánh đèn đều sáng lên, chiếu rọi ra nàng hoàn mỹ tư thái. Đát, cộc cộc, thủy tinh cao gót hận trời cao nhọn, cùng băng lãnh dưới mặt đất cầu thang làm lấy tiếp xúc thân mật, phát ra cào động nhân tâm tiếng va đập. Cuối hành lang là một gian tuyệt đối cách âm ngục giam, bên trong giam giữ nàng cất giữ nô lệ. Lúc này một cái to lớn khe hở lấy hai cái đầu lâu bố gấu chính bưng lấy giam giữ thiếu niên lòng giam, chậm rãi đi đến một chỗ trống trải địa phương, sau đó đem cái kia lồng giam từ hai cái lồng giam ở giữa cắm bỏ vào. Nó vừa mới thả thỏa, chính là đột nhiên đứng im bất động. Không chỉ là con này song đầu gấu to búp bê, bao quát chính phát ra điên cuồng gào thét đám tù nhân vậy toàn đều đình chỉ. Là thời gian đột nhiên đình chỉ, sau đó ngục giam đại môn bị đá bay ra ngoài, thiếu nữ y nguyên bọc lấy cổ áo buông ra tuyết trắng áo ngủ, dẫm lên thủy tinh cao gót, cộc cộc cộc đi nhập cái này tịch mịch đến cô độc thế giới. Lồng giam bên trong các loại màu xanh bóng, hỏa hồng con ngươi vẫn còn đang lấp lóe, giống như là ven đường trong đêm tối nở rộ hoa, trở thành hai hàng, thì là phố. Công chúa đang tại vườn hoa ở giữa hành tẩu, đi tới song đầu gấu to búp bê lúc mới dừng lại. Nàng mặt không biểu tình đem gấu to một thanh đánh bay. Cho dù là thời gian đình chỉ, nhưng cái kia gấu to vẫn là giữa không trung nổ thành vô số vải rách liệu. Bay là tà tung xuống, giống như là mưa, nước mưa, tại lúc ngừng trong ngục giam lưu lạc. Công chúa ngồi xổm người xuống, miễn cưỡng hướng lồng giam bên trong quát lên. Quy, đồng dạng miễn cưỡng thanh âm truyền đến. Xem ra ngươi cũng muốn tuân theo quy tắc. Vậy ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, chúng ta không liên quan tới nhau. Hồng Tuyết nói, không giao lưu hạ sao? Có cái gì tốt giao lưu? Ta không đánh ngươi, ngươi nên may mắn. Không phải, ta biết ngươi có thể đánh, nhưng là có ít trò mèo ngươi lại sẽ không. Trò vặt, ngang, ngoặc kép chấm chấm, ta biết ngươi lâu như vậy, thật không có gặp ngươi phát ra quá loại thanh âm này. Ngươi là điên rồi sao? Thiên đạo hỗn loạn, chính là vô hạn thế giới đại loạn, dù sao ta không có vấn đề. Tái nhợt như lửa thiếu niên, cùng hoàn mỹ nhất lười biếng thiếu nữ, tại lúc ngừng trong ngục giam, cách băng lãnh chiếc lồng trò chuyện hoàn toàn không phù hợp bầu không khí chủ đề. Ngươi tại sao tới nơi này? Lần này đến phiên Hạ Kỳ mở miệng trước. Nhàm chán, Hồng Tuyết Đường, nhìn ngươi chơi vui vẻ, lại tới, ngươi đã sớm phát hiện ta. 3000 năm trước, ngươi đang cướp đoạt toàn bộ Thiên Trung Châu khí vận thời điểm, ta liền biết ngươi, ngươi cho rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Loại lời này là nói đùa mà. Vô hạn thế giới, ta thế nhưng là thiết trí mấy đầu giới hạn. Phàm quá giới giả, ta hội trước tiên biết được, mà khí vận vừa lúc liền là trong đó một đầu. Hạ Kỷ nghi ngờ nói, vậy ngươi còn để cho ta cướp đoạt khí vận? Hồng Tuyết lạnh lùng nói, Ca ca, ta không phải vậy, nhàm chán mà. Hạ Kỳ im lặng, thế gian có ngươi, thật là cái tai họa. Hồng Tuyết ngạo kiều ngẩng đầu. Cũng vậy, đúng, ta thế nhưng là cực kỳ thành tâm địa tới đây. Hạ Kỳ nói, ngươi nói là lục đạo luân hồi bên trong. Ta chuyển thế a? Hồng Tuyết gật gật đầu. Hạ Kỳ nói, cũng đúng, nếu không phải ngươi can thiệp, ta làm sao có thể tiến lục đạo luân hồi lại bình yên chuyển thế thay cái thân thể. Trước kia nhảy loại này cái bàn, đều là thanh luân hồi đạo bên trong vận mệnh vòng toàn bộ băng liệt. Ta như vậy tồn tại, coi như triệt để hủy lục đạo luân hồi đài, vậy không có khả năng chuyển thế. Làm sao nghĩ thông suốt tới tìm ta? Hồng Tuyết nói, trước kia ta dẫn xuất khái niệm hàng ngũ, nuôi dưỡng một đống dị đường cùng ta tiến hành đạo chiến. Thế nhưng là đã lâu như vậy, là thật chơi chán, nhàm chán. Người trước đó đối với mình tiến hành cái kia loạn thất bát tao tự sát pháp, cũng là ta lặng lẽ giúp một chút. Nếu không ngươi cho là mình có thể ngủ say, có thể đổi một thân thể. Hạ Kỳ cũng không cái gì vẻ ngoài ý muốn, thần sắc lạnh nhạt. Ta liền biết mình làm sao có thể tử vong đâu. Hồng Tuyết nói, ta cũng là. Hai tên tồn tại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vĩnh hằng tồn tại, cố nhiên là ngắn sinh loại khao khát. Trường sinh, vô hạn đi thăm dò, đi sáng tạo, đi cái gọi là có được một viên vĩnh hằng tâm. Nhưng không có gì ngoài tử vật, lại có gì loại có tư tưởng vĩnh hằng. Hội không cảm thấy cô độc. Sống trên 3.000 năm, vẫn chưa thỏa mãn. 3 vạn năm, 300 ngàn, 3 triệu, 30 triệu, 300 triệu. 300 triệu ức, 300 triệu tỷ tỷ ức, sống qua từng cái bắt đầu cùng kết thúc, sống qua sinh tử đều đã mất đi khái niệm, trải qua vô hạn thời gian bên trong ngủ say, phong ấn, nghiêm túc đi học tập những người yếu kỹ nghệ, nhưng rõ ràng phất tay liền có thể tạo nên, làm gì lại muốn đi học, một giấc mộng dài, liền là trong thế giới vô hạn nào đó một chỗ vũ trụ sinh diệt, trong nháy mắt vung lên. Liền là phá diệt, tất cả ký ức cũng không đáng kể ký ức, bởi vì hội mơ hồ, hội biến mất, có đôi khi vậy sẽ đi nghi hoặc mình đến tột cùng từ đâu mà đến. Nhưng vô nhân thâm uyên đáy vực đều đã thăm dò kết thúc. Khái niệm hàng ngũ cái kia vô cùng tận đầu cũng bị nàng vô tận suy nghĩ, chiếm cứ. Không tới, vậy không chỗ đi, không có bởi vì, chính là như vậy, may mắn. Cái này vô hạn bên trong cuối cùng còn có cái quái vật cùng mình như thế. Lại may mắn, cái quái vật này còn có hứng thú tới chơi, nhân vật đóng vai. Vậy liền diễn tiếp a. Hạ Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi thời đại này chương 1. Hồng Tuyết lạnh lùng nói. Vừa lúc ta vậy an bài. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Hạ Kỳ nói. Vậy chúng ta đối tiếp một chút. Hồng Tuyết gật gật đầu. Lúc ngừng kết thúc, lười biếng mà hoàn mỹ thiếu nữ dựng lấy thủy tinh đầu nhọn cao gót. Cộc cộc cộc đi dưới đất bịt kín trong ngục giam. Nàng đi qua chỗ, hai bên trong lồng giam giam giữ các loại nô lệ toàn đều im lặng. Đại môn trước khi quan bế trước một khắc, thiếu nữ cũng không có lại quay đầu. Sau 3 tháng, Hydra phù không thành, khổng lồ lên xuống bình đài. Tiểu Tuyết, còn có 3 phút. Chúng ta liền muốn lên đường. Ngươi còn có đồ vật gì quên cầm? Váy đen màu hồng áo nữ hoàng ngồi tại một con cự mãng khôi lỗi bên trên. Trong tầm mắt cái kia váy trắng như tuyết. Bọc lấy vào đông xám nhạt nhung áo thiếu nữ đang tại trở về chạy. Nàng nhịn không được bắt đầu nhắc nhở. Hôm nay là đi tòa kia nhạc viên ngày đầu tiên. Viễn hải bên trên long nhạc viên. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.